Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, xinh xinh đánh khóc. Cảm giác được thiếu niên cái kia mãnh liệt sát ý, Diệp Dương hai mắt hơi híp, đôi mắt chỗ sâu cũng lướt qua vẻ sát cơ. Hắn nhìn một cái, Hỏa La bọn người bị thương rất nặng. Hơn nữa, Hỏa La đám người trên người ngoại trừ khí tức bên ngoài, còn lưu lại một chút dị chủng lực lượng. Rất rõ ràng, những cái kia dị chủng lực lượng là thiếu niên đánh vào. Mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn cạo chết Hỏa La đám người. Nếu như bọn họ không cách nào thanh trừ những cái kia dị chủng lực lượng mà nói, bọn họ không chết cũng tàn phế phế. Thật sự là ác độc. Bởi vậy, vừa mới Diệp Dương nói ra những lời kia, cũng không phải là hắn nhất thời nhanh miệng mà thôi. Hắn là thật đối cái này thiếu niên bất mãn. Lúc này, thiếu niên thế mà đối với hắn xuất thủ, muốn đánh giết hắn. Điều này cũng làm cho Diệp Dương động sát ý. Nho nhỏ niên kỷ không học tốt, lại như thế tàn bạo. Hôm nay ta liền thay nhà ngươi dài giáo dục một chút ngươi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, liền đang muốn xuất thủ. Nếu như hắn xuất thủ, hắn rất có thể sẽ phế bỏ cái này thiếu niên. Đến a, nhìn ta hôm nay không được đánh chết ngươi. Thiếu niên mười phần tàn bạo, dữ tợn nghiêm mặt, lực lượng chấn động, nhanh chóng vô cùng chụp về phía Diệp Dương. Diệp Dương, đánh chết hắn, đánh chết cái này tiểu hỗn đản. Thái Hư học viện bên này các học sinh đều quát to, hy vọng Diệp Dương đánh chết cái kia thiếu niên. Diệp Dương mặt lạnh lấy, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã xông về thiếu niên. Hắn tốc độ cũng không nhanh, giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, chậm rãi đi ra, nhưng mỗi bước ra một bước, lại giống như là vượt qua vô tận thời không đồng dạng. Lại là bước ra một khoảng cách lớn, nhìn thấy Diệp Dương tốc độ, thiếu niên rõ ràng lấy làm kinh hãi. Đại thủ chấn động, trực tiếp liền vỗ xuống, muốn đem Diệp Dương chụp chết tại trên nửa đường. Oanh, đại địa bị thiếu niên một chưởng này vỗ ra một cái to lớn hố sâu. Nguyên bản, thiếu niên một chưởng này là nhắm ngay Diệp Dương vỗ xuống, muốn đem Diệp Dương chụp chết, nhưng hiện tại, lại là liền Diệp Dương góc áo đều không có đụng chạm lấy. Mà ở trong quá trình này, Diệp Dương thì là cũng đã vọt tới thiếu niên trước mắt, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, chỉ là mãnh liệt một quyền hướng về phía thiếu niên đầu liền đập tới. Diệp Dương một quyền này có bao nhanh? Những cái kia ở Diệp Dương nắm đấm trước đó thời không, tựa hồ đều ở đây trong nháy mắt biến mất không thấy. Diệp Dương nắm đấm không có bất luận cái gì ngăn cản, như cùng ở tại chân không đồng dạng, cực tốc vô cùng. Một phần vạn trong nháy mắt thời gian, hắn nắm đấm liền đã xuất hiện ở thiếu niên phía trước. Thiếu niên bị sợ toàn thân lông tơ căn căn bắt đầu dựng ngược lên. Nhanh, quá nhanh, thiếu niên trong lòng vừa sợ vừa giận, trước tiên liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, hắn nhanh, Diệp Dương công kích càng nhanh, ngay tại hắn thân hình nhoáng một cái, còn không có kịp lui lại đồng thời, Diệp Dương nắm đấm lại là cũng đã đập đi lên. Ầm, một tiếng vang trầm, Diệp Dương nắm đấm trực tiếp đập vào thiếu niên trên mặt. Răng rắc, thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, lại là thiếu niên xương mũi đều bị đập gãy, tức khắc tiên huyết chảy ròng, mười phần kinh khủng. Không chỉ là như thế, thiếu niên đầu bởi vì đã nhận lấy Diệp Dương như thế một quyền, cả đầu đều cơ hồ bị cự lực cắt ngang. Cũng may mắn thời niên thiếu tiên vương, đầu hắn cũng không có từ trong cổ đứt gãy, nhưng hắn cả người cũng là bị Diệp Dương một quyền này đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy, chung quanh cả đám cùng đều sợ ngây người, bất luận là Tiên Thiên học viện, vẫn là Thái Hư học viện bên này, cả đám đều bị sợ ngây người. Thiếu niên mạnh bao nhiêu lớn, có nhiều hung tàn, bọn họ là rõ như ban ngày. Đừng nói Tiên Thiên học viện đối thiếu niên hiểu rõ, cho dù là Thái Hư học viện những người này cũng là được chứng kiến thiếu niên cường đại cùng hung tàn. Hỏa La hạng người, đơn giản không chịu nổi một kích a. Thậm chí, Hỏa La lúc trước nếu không phải là chạy trốn nhanh, hắn sớm đã bị thanh niên xử lý. Như thế một cái nắm giữ vô địch chi tư tồn tại, lại là ở Diệp Dương cái này đại la kim tiên trước mặt. Như vậy không chịu nổi một kích, thế mà bị một quyền liền bị đánh bay ra ngoài. Là thiếu niên quá yếu sao? Không, là Diệp Dương quá mạnh. Phù phù, thiếu niên hung hăng ngã xuống đất, đem cứng rắn đại địa đều đập ra một cái hố sâu. Mà lập tức, thanh niên liền nhanh chóng nhảy lên một cái. Sắc mặt dữ tợn, một mặt vẻ oán độc nhìn xem Diệp Dương. A, ta muốn giết ngươi. Thiếu niên chật vật không chịu nổi. Cái mũi đều bị đánh lõm vùi lấp xuống dưới. Toàn bộ mặt đều bị tiên huyết dính đầy. Thoạt nhìn 10 phần đáng sợ. Lúc này, lại phối hợp cái kia oán độc ánh mắt. Đơn giản giống như là một đầu thái cổ độc xà. Giống to bên trong, thiếu niên nhanh chân lao đến. Cùng lúc đó, hắn trên người khí tức chấn động, tiên quang lấp lóe, xông thẳng trời cao. Lần này hắn chủ quan bị Diệp Dương kích bay ra ngoài, đánh mất uy danh, nhường hắn tức giận dị thường. Bởi vậy, hắn quyết định lần này bất luận như thế nào đều muốn đem Diệp Dương đánh chết. Sinh sinh đánh chết. Bởi vậy, hắn trong nháy mắt thời gian, liền đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Hắn phải dùng bản thân tối đỉnh phong chiến lực chém giết Diệp Dương. Ở trong quá trình này, hắn đại thủ tại không trung một cái khẽ vồ. Sau một khắc, một nắm lóe ra trùng thiên tiên quang chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một kiện quân khí, uy năng cực kỳ khủng bố, đặc biệt là còn tại thiếu niên tiên vương toàn lực thôi động phía dưới. Quân khí cơ hồ bạo phát ra tiên quân cấp bậc uy năng. Vô cùng đáng sợ, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy chiến đao, cách không hướng về phía Diệp Dương liền mãnh lực phách chạm mà xuống. Xùy, đao mang xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, phách chạm mà ra, hư không trực tiếp bị đánh ra một đầu sâu không thấy đáy liệt phùng. Đao mang những nơi đi qua, hư không cấp tốc mở rộng, sắc bén vô cùng khí tức chấn động ra đến. Tựa hồ muốn toàn bộ thiên khung chém nát trở thành hai nửa một dạng. Vạn Lý Phó muốn phát điên. Hắn mặc dù không có vận dụng thần thông, nhưng tức giận phía dưới trực tiếp sử dụng chiến đao. Cái này uy năng cũng tương đối kinh khủng. Cũng không phải sao. Lại đến trên đường, Vạn Lý Phó bị một cái tiên vương chọc giận. Trực tiếp rút đao liền đem hắn chém giết. Cái kia tiên vương cảnh giới cũng không thấp a. Nghe nói cũng đã đạt đến tiên vương thất trọng thiên rồi. Nhưng vẫn là bị Vạn Lý Phó nhất đao chảm. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đúng vậy a, cái này Vạn Lý Phó chiến lực quá kinh khủng. Tiên thiên học viện bên kia nghị luận ầm ĩ. Cả đám đều hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn hắn đều cho rằng Diệp Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Thái Hư học viện bên này đám người đang nghe thiên tiên học viện nghị luận sau đó, bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Dù sao, bọn họ đều cảm giác được Vạn Lý Phó trong tay chiến đao kinh khủng. Diệp Dương thật đón lấy sao? Nếu như Diệp Dương không tiếp nổi, hắn khả năng liền sẽ chết đi. Bởi vậy, đám người đều là có chút lo lắng nhìn xem Diệp Dương. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nho nhỏ niên kỷ, hôi sữa chưa cạn. Cả ngày kêu đánh kêu giết, còn thể thống gì? Diệp Dương lại là không sợ hãi, không hoảng hốt. Thiếu niên thực lực mặc dù không tệ, nhưng đối với hắn còn không có bao nhiêu uy hiếp. Huống chi, hắn lại tu luyện binh tự quyết sau đó. Tốc độ tăng vọt, Vạn Lý Phó công kích mặc dù nhanh, nhưng còn không cách nào đối Diệp Dương tạo thành cái uy hiếp gì. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lại là một chiêu này. Vạn Lý Phó hét to một tiếng. Diệp Dương tốc độ hắn là đã lĩnh giáo rồi. So với hắn cao hơn. Thiên hạ võ công không nhanh không phá. Thiếu niên Vạn Lý Phó tự nhiên cũng biết rõ cái này đạo lý. Lúc đầu, hắn sử dụng chiến đao. Liền là muốn lấy nhanh đánh nhanh. Phá mất Diệp Dương tốc độ. Chỉ là, Diệp Dương tốc độ lại là so với hắn cao hơn. Nếu như Vạn Lý Phó trong tay chiến đao tiếp tục chém về phía Diệp Dương mà nói, sợ là hắn công kích còn không có rơi xuống, Diệp Dương công kích liền đã rơi vào hắn trên thân. Đây là Vạn Lý Phó không muốn nhìn thấy phát sinh một màn. Thế là, hắn đại thủ chấn động. Nguyên bản bổ về phía Diệp Dương chiến đao lại là trong hư không vòng vo một vòng tròn. Tại trước người múa lên, giày không lọt gió, muốn nhờ vào đó ngăn trở Diệp Dương tiến công. Vù, chỉ là, liền ở lúc này, trước mắt hắn lại là huyễn ảnh lóe lên. Tiếp lấy một cái nắm đấm lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc phóng đại. Lại phóng đại, nắm đấm lần thứ hai đánh vào thiếu niên trên mặt. Cơ hồ đem Vạn Lý Phó nửa bên mặt đều đánh bể. Vạn Lý Phó lần thứ hai phát ra một tiếng hét thảm. Cả người lần thứ hai bị kích bay ra ngoài. A, làm sao có thể? Ngươi là như thế nào đột phá ta phong tỏa? Cái này không khả năng a. Vạn Lý Phó phát ra bi phẫn vô cùng tiếng giống giận dữ. Hắn không cam tâm a. Hắn không biết Diệp Dương là như thế nào đột phá bản thân phong tỏa. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Diệp Dương cười lạnh. Lần thứ hai lấn đến gần thân. Thần quyền vô địch. Oanh kích mà ra. Thế là. Ở đám người chấn kinh ánh mắt bên trong. Diệp Dương một quyền lại một quyền đập vào thiếu niên trên mặt. Mấy quyền xuống dưới. Thiếu niên mặt đã bị đập sưng như đầu heo. Sợ là liền mẹ hắn đều nhận ghê gớm. Cái này. Đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhìn thấy một màn này, Thái Hư Học Viện cùng Tiên Thiên Học Viện song phương đều sợ ngây người. Đặc biệt là Tiên Thiên Học Viện, nguyên một đám càng là không dám tin tưởng. Cường đại như vậy một cái tiên vương, như vậy tàn bạo một cái thiếu niên, ở Diệp Dương trước mặt thế mà không chịu nổi một kích. Tất cả những thứ này tựa như là ở diễn trò đồng dạng. Thật sự là quỷ dị. Nhưng đám người cũng biết rõ, Diệp Dương cùng Vạn Lý Phó hai người cũng không phải là diễn trò, mà là, Vạn Lý Phó thật sự không phải Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương thật là dữ dội vô cùng, quả nhiên không hổ là mãnh nhân đệ tử, cũng là mãnh nhân một cái a. Thái Hư Học Viện đám người lại là tâm hoa nộ phóng. Nguyên một đám thậm chí cũng nhịn không được muốn hô to lên. Lúc trước, bọn họ bị Vạn Lý Phó trấn áp quá độc ác. Hiện tại nhìn thấy Vạn Lý Phó ăn quả đắng. Bọn họ có thể nào không hưng phấn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Thái Hư Học Viện bên này giống to lên. Cả đám đều hy vọng Diệp Dương đem Vạn Lý Phó đánh chết. A, ngươi còn đánh mặt ta. Ngươi còn đánh mặt ta. Thiếu niên Vạn Lý Phó gào thét lớn. Phẫn nộ vô cùng. Hắn muốn tổ chức đánh trả. Nhưng Diệp Dương công kích quá nhanh quá cuồng bạo. Hắn căn bản là không cách nào tổ chức hữu hiệu đánh trả. Chỉ có thể bị động tiếp nhận Diệp Dương công kích. Ô ô, một trận phẫn nộ gào thét sau đó. Thiếu niên Vạn Lý Phó lại là đột nhiên gào khóc khóc giống lên. Một bộ thương tâm vô cùng bộ dáng. Hắn thế mà bị đánh khóc. Nhìn thấy, đám người biểu hiện trên mặt đều 10 phần đặc sắc. Đây là bọn họ lần thứ nhất gặp được một cái tiên vương thế mà bị người đánh cho khóc. Vì sao sẽ khóc? Rất rõ ràng, Vạn Lý Phó bị Diệp Dương đánh tâm lý sụp đổ. Mà cũng chỉ có tâm lý sụp đổ, hắn mới có thể ngay tại chỗ gào khóc. Dù sao, hắn chỉ là một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên thôi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.